Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4796, Tiểu cô tử, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học xong thời gian, Đường Quả trong phòng học chấm bài tập, còn nhìn thấy rất nhiều đồng học vây quanh ở Hạ Bình bên cạnh. Nàng lỗ tai linh mẫn, nghe được Hạ Bình ngay tại điểm các bạn học đồ ăn vặt, còn rất kiêu ngạo đối nói, đây đều là cha của hắn dẫn hắn đi nội thành bên trong mua. Còn có một chút nhỏ đồ chơi, chia sẻ cho các bạn học chơi, cũng là rất tự hào mà nói, đều là cha của hắn mua. Nghe đến đó, Đường Quả liền minh bạch, Hạ Trì hai phụ tử hẳn là hòa thuận, hơn nữa Hạ Trì làm ra cải biến, mới để cho Hạ Bình có như thế biến hóa rõ ràng, dứt bỏ Diêu Văn Văn không nói, Hạ Bình đứa nhỏ này là thật làm người thích. Hiểu chuyện, thành tích học tập tốt, theo vào trường học đến nay liền rất bớt lo. Chỉ là nghĩ sơ đi xuống, như thế hiểu chuyện hài tử, nhất định trải qua chuyện gì đó không hay. Hạ Trì bồi Hạ Bình một hồi, liền bắt đầu vội vàng mở tiệm tạp hóa sự tình, còn cho mình tiệm tạp hóa lên một cái tên, Gia Gia Hữu. Mọi nhà có, tại người Đường Gia nói một chút, hắn đem nhãn hiệu đăng ký, còn thuận tiện đem giống nhãn hiệu đều đăng ký. Hắn không biết tại sao phải dạng này, nếu là người Đường Gia nhắc nhở, khẳng định có dụng ý gì, dựa theo làm tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Không thể không nói, có người Đường Gia hỗ trợ, Hạ Trì thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đường Quả cũng đang mó chừng Hạ Trì bên kia, một khi xuất hiện một chút đường quanh co, nàng đều sẽ bên cạnh nhắc nhở một chút. Nàng vẫn là hy vọng, Hạ Trì sớm một chút làm giàu, Hạ Trì làm giàu, đại biểu cho nhà bọn họ lại sẽ nhiều một chút thu vào. Ai bảo nàng nhị ca, còn có mụ nàng đều ném không ít đi vào, Kim Hằng lúc nghe chuyện này về sau, thương lượng với nàng, cũng đem một khoản tiền quăng vào đi. Kỳ thật trong thôn một chút người lập nghiệp, phàm là Đường Thực nhìn kỹ, đều sẽ ném một bút. Đồng dạng điểm, ném thiếu chút, giống Hạ Trì loại này hắn hết sức coi trọng ý tưởng, liền nhiều ném chút. Hạ Trì muốn giày vò mở cửa hàng sự tình, trong thôn thật đúng là không có mấy người biết rõ. Hắn không có tuyên dương, người Đường gia cũng không thích nói những thứ này. Người nhà họ Hạ, càng sẽ không tuyên dương. Nhiều năm như vậy, Hạ Trì là đức hạnh gì, bọn họ đều rõ ràng. Hạ gia nhị lão hiện tại đặc biệt hối hận, lúc trước đối Hạ Trì quá phóng túng. Chỉ là bọn hắn hay là không đành lòng không giúp Hạ Trì, liền lấy một bộ phận tiền đi ra, để Hạ Trì đi thử một chút. Thành công, bọn họ là không hy vọng xa vời, chỉ hy vọng Hạ Trì là thật nghiêm túc làm việc, đừng giống như trước như vậy hỗn trướng. Bọn họ cũng không dám tuyên truyền Hạ Trì tại lập nghiệp, bị người trong thôn biết rõ, sợ là sẽ phải bị cười nhạo chết. Hạ Trì bản thân mỗi ngày hướng thị trấn chạy, không có người sẽ hoài nghi gì. Lại nói Diêu Văn Văn bên này, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hàng đều đã cho hộ khách gửi tới, đồng thời cũng thu đến tiền hàng. Nhưng mà Diêu Văn Văn cũng không có bao nhiêu vui sướng, sắc mặt nàng có chút khó coi. Làm sao còn thua thiệt nhiều như thế, dựa theo tiếp tục như vậy, còn lại tiền hàng thu hồi lại, bọn họ còn là lỗ vốn A, căn bản không có khả năng thu hồi chi phí. Hàng của chúng ta tiện nghi như vậy, làm sao có thể không lỗ vốn? Cứ như vậy, đừng nói một năm hồi vốn, năm năm đều về không được, còn phải thua thiệt chết, sinh ý tốt, bọn họ đều vui lòng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là bọn họ nơi nào biết, sinh ý tốt như vậy, thế mà không kiếm tiền, còn thua thiệt. Chúng ta xuất xưởng bán buôn giá định quá thấp, sản xuất chi phí lại quá cao, có thể hồi vốn mới là lạ. Vừa bắt đầu ta đã cảm thấy, chúng ta vì cái gì không thể cùng Trần Ngọc Phân bên kia đồng dạng giá cả, dạng này chí ít không lỗ vốn. Đúng đấy, chính là, liền tính nhân gia quyết định Trần Ngọc Phân nhà máy, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nói không chừng nhìn chúng ta kiểu dáng, cũng sẽ thích đâu, cách trương.